Chương 393, vụ nhận tinh nhuệ. Ưu tú nhị giả trụ cột năng lực một trong, chính là đi qua một ít tỉ mỉ, tới suy đoán hai phe địch ta thực lực sai biệt. Trăm độ lục soát kinh điển tiểu nói càng mới nhất nhanh hiện giai đoạn, sở hữu tinh anh trung nhận thực lực của Chí Hà Nguyệt, chưa từng sở hữu ngạo thị nhận giới tột cùng thực lực. Thế nhưng, giả như ở tinh anh trung nhận cấp độ này, Uchiha Nguyệt tuyệt đối thuộc về trong đó đứng đầu tồn tại. Hơn nữa, có họ Orochimaru, dù nạ cường giả như vậy điều giáo, Uchiha Nguyệt tích lũy kinh nghiệm nếu so với cùng cấp bậc nhị giả nhiều hơn rất nhiều. Cho nên, bây giờ Uchiha Nguyệt đồng dạng có thể nắm giữ ưu tú nhị giả cơ bản năng lực, đó chính là phân rõ hai phe địch ta thực lực sai biệt năng lực. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt mạo muội tiến vào những cái này làng xương mù nhị giả trong đám người. Tại nơi chút làng xương mù nhị dạ xem ra, là phi thường buồn cười cử động. Dù sao, Uchiha Nguyệt coi như có thể đầu tiên đánh chết một gã làng xương mù nhị dạ, nhưng Uchiha Nguyệt chỉ là lẻ loi một mình mà thôi, hoàn toàn không cách nào cùng những cái này làng xương mù nhị dạ số lượng tương đối. Cho nên, những cái này làng xương mù nhị dạ có nhất định lòng tin, có thể giết chết trước mặt Uchiha Nguyệt. Chỉ là... Những cái này làng xương mù nhị dạ tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt tập kích đến trước mặt bọn họ thời điểm, đồng dạng sở hữu tự tin giết chết địch nhân trước mặt. Bởi vì, từ lúc Uchiha Nguyệt bắt đầu trốn chết thời điểm, hắn hay dùng tử đồng thiên lý này chút làng xương mù nhị dạ, thu thập được rất nhiều tình báo. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt phân tích trong, những cái này làng xương mù nhị dạ hoàn toàn không có đối kháng thực lực của hắn. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt liền có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ, ở đắt đỏ chiến ý điều khiển dưới, tiêu diệt trước mặt làng xương mù nhị dạ tiểu đội siêu đạp trụ cột toái bước, Uchiha Nguyệt tốc độ di động phi thường nhanh chóng, trong nhấp nháy liền đi tới những cái này làng xương mù nhị dạ trước mặt. Nhưng mà, ở Uchiha Nguyệt trước mặt những cái này làng xương mù nhị dạ, đồng dạng sở hữu cực cao chiến thuật rèn luyện hàng ngày. Cho nên... Đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa tập kích đến trước mặt bọn họ thời điểm, những cái này làng xương mù nhị dạ liền làm được rồi phòng ngự chuẩn bị. Chật, là có thể chứng kiến những cái này làng xương mù nhị dạ hợp thành phòng ngự trận hình, chuẩn bị đem Uchiha Nguyệt vây quanh ở trong đó, chậm rãi tiêu hao Uchiha Nguyệt lực lượng, cuối cùng giết chết Uchiha Nguyệt. Không thể nghi ngờ, phương thức chiến đấu như vậy, là đánh chết Uchiha Nguyệt thoải mái nhất phương thức. Hiển nhiên, những cái này làng xương mù nhị dạ vây lại Uchiha Nguyệt mục đích, chính là chuẩn bị dùng phe mình nhị dạ số lượng, áp chế hoàn toàn ở Uchiha Nguyệt thực lực. Chỉ là, những cái này làng xương mù nhị dạ có chút nhỏ xem Uchiha Nguyệt. Nếu Uchiha Nguyệt có thể trong vòng thời gian ngắn, đánh gục những cái này làng xương mù nhị dạ bên trong một thành viên, liền kiểm chứng minh Uchiha tháng thực lực muốn viễn siêu trước mặt tất cả làng xương mù nhị dạ. Quả nhiên, đến khi những cái này làng xương mù nhị dạ vây lại Uchiha Nguyệt trong nháy mắt, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đã trở nên càng thêm nồng nặc vài phần lạc nguyệt lưu. Phân thân chạm siêu siêu đồng dạng là lạc nguyệt chạy bí thuật, Uchiha Nguyệt đang sử dụng ra phân thân chạm trong nháy mắt, liền huyện hóa ra lưỡng đạo phân thân, đánh út về phía chung quanh làng xương mù nhị dạ. Nhìn Uchiha Nguyệt huyện hóa ra tới phân thân, những cái này làng xương mù nhị dạ không có chút nào lạnh nhạt ý tứ, chuẩn bị phòng ngự ở Uchiha Nguyệt phân thân tiến công. Thế nhưng, sẽ ở đó chút làng xương mù nhị dạ chú ý lực, toàn bộ rơi vào Uchiha Nguyệt trên phân thân trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt bản thể thân ảnh lại biến mất ở tại chỗ. Một giây kế tiếp đợi cho Uchiha Nguyệt thân ảnh lần thứ hai lúc xuất hiện, hắn thình lình đi tới một gã làng xương mù nhị dạ trước mặt. Nhìn chằm chằm trước mặt tên kia làng xương mù nhị dạ, Uchiha Nguyệt hơi tế mị bắt đầu hai mắt, trực tiếp chém xuống ở trong tay thái đao suy tuyết lạc nguyệt lưu. Chém thép chợt hiện ba tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cơ dạ, sắc bén thái đao suy tuyết, cơ hồ không có chút nào trở ngại, cắt đứt trước mặt tên kia làng xương mù nhị dạ hầu. Sau đó, còn lại làng xương mù nhị dạ là có thể chứng kiến, ân hồng tiên huyết theo thái đao suy tuyết chiếu xuống trên mặt đất. Nhưng là... Làm những cái này làng xương mù nhị dạ chuẩn bị tìm kiếm Uchiha Nguyệt thân ảnh lúc, ai nghĩ Uchiha Nguyệt không ngờ biến mất ở trước mặt bọn họ. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt có thể giống như quỷ mị xuyên toa tại nơi chút làng xương mù nhị dạ chu vi, ít nhiều dạ thần nhất tộc bí thuật, trụ cột toái bước sử dụng trụ cột toái bước, Uchiha Nguyệt cái kia phảng phất thân ảnh của U Linh, là làng xương mù nỉ dạ trong mắt vẫy không ra mộng hiểm ngay sau đó làm tên kia bị ủ trí hạ nguyệt giết chết làng xương mù nỉ dạ, rốt cuộc đổ xuống trên mặt đất thời điểm, ủ trí hạ nguyệt thân ảnh lại xuất hiện lạc nguyệt lưu. Phá không chạm lạc nguyệt lưu. Phá không chạm nhị đoạn siêu siêu hoàn toàn không có cho trước mặt những cái này làng xương mù nỉ dạ bất kỳ phản ứng nào thời gian. Ba lần sử dụng lạc nguyệt lưu đao thuật ủ trí hạ nguyệt, ở giữa càng là không có nửa điểm gián đoạn. Sử dụng được lạc nguyệt lưu đao thuật dường như nước chảy mây trôi một dạng, chém giết trước mặt những cái này làng xương mù nhì dạ tính mệnh. Trong nhấp nháy, sử dụng lạc nguyệt lưu đao thuật ủ chi hạ nguyệt, còn giết chết trước mặt ba gã làng xương mù nhì dạ. Chỉ là, những cái này làng xương mù nhì dạ thừa dịp ủ chi hạ nguyệt giết hại không đương, chuẩn bị tìm đến cơ hội muốn phản công ủ chi hạ nguyệt. Nhưng là, sẽ ở đó chút làng xương mù nhì dạ mới vừa phải phản kích thời khắc. Uchiha Nguyệt tay phải lại cầm ba cây sắc bén phi tiêu sau đó, sử dụng tử đồng thiên lý những cái này làng xương mù ní dạ Uchiha Nguyệt, liền đối với chuẩn trước mặt ba gã làng xương mù ní dạ, bay vụt ra tay bên trong phi tiêu bá bá bất quá, Uchiha Nguyệt ném mạnh xuất thủ bên trong phi tiêu mục đích, hoàn toàn là vì ngăn cản những cái này làng xương mù ní dạ phản công. Cho nên, từ Uchiha Nguyệt trong tay bắn ra phi tiêu, cũng không có đánh chết trước mặt bất luận cái gì một gã làng xương mù nì dạ. Chỉ là, đợi cho cái kia ba cây phi tiêu bị làng xương mù nì dạ đánh rơi trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt điên cuồng giết chóc lại bắt đầu hô chiến đấu như vậy. Thực sự là khoái ý ai nhìn trước mặt những cái này đổ xuống trong vũng máu làng xương mù nì dạ. Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, thu hồi trong tay thái đao suy tuyết. Ngắn ngủi 10 phút thời gian mà thôi, Uchiha Nguyệt hay dùng tự thân thực lực cường hãn, chu diệt trước mặt chọn hai cái tiểu đội làng xương mù nì dạ. Ở nơi này ngắn ngủi 10 phút thời điểm, lại có chọn 8 gã làng xương mù nì dạ chết ở Uchiha Nguyệt trong tay, có thể thấy được Uchiha Nguyệt khi trước giết chóc rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng. Hơn nữa, ở tiêu diệt trước mặt hai chi làng xương mù tiểu đội về sau, Uchiha Nguyệt trên người cư nhiên nửa điểm thương thế cũng không có lưu lại, càng là có thể chứng kiến hiện nay Uchiha Nguyệt cường hãn. Thế nhưng tiêu diệt trước mặt hai chi làng xương mù tiểu đội về sau, Uchiha Nguyệt cũng không hề rời đi Quy Ngư thôn. Sau đó, thu hồi thái đao suy tuyết Uchiha Nguyệt, lại đem ánh mắt phóng đến rồi trước mặt của mình, phảng phất lẩm bẩm một dạng nói ra, xem cuộc vui nhìn quá ẩn sao ra đi cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, đồng nhiên có một đạo nhân ảnh hiện thân đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Hơn nữa, giống như Uchiha Nguyệt tưởng tượng giống nhau. Ở trước mặt mình người nọ, đồng dạng ăn mặc làng xương mù nì dạ phục sức. Chỉ là, nhìn trước mặt người nọ thân ảnh gầy yếu, mới vừa tiêu diệt hai chi làng xương mù tiểu đội Uchiha Nguyệt, cư nhiên hơi tế mị nổi lên hai mắt, trong đó tràn đầy vẻ ngưng trọng. Lúc này, Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng, trước mặt tên kia làng xương mù nì dạ, cùng mình lúc trước tiêu diệt đám kia làng xương mù nì dạ bất đồng. Bởi vì, ở trước mặt hắn tên kia làng xương mù nì dạ, chính là làng xương mù chân chính tinh nhuệ đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết